hoặc www.cosino.com xin giới thiệu đến quý khán giả quyển sách dạy con làm giàu tập 4 với tựa đề Để có khởi đầu thuận lợi về tài chính. Chúng tôi thực hiện quyển sách này với mong muốn dân tộc Việt Nam sẽ học được nhiều bí quyết làm giàu từ nước ngoài để làm giàu cho bản thân, làm giàu cho đất nước. Đồng thời mong quý vị hiểu cho rằng ăn quà nhớ kẻ trồng cây, người khác đã tài trợ thực hiện quyển sách này cho quý vị nghe thì mong quý vị cũng có lòng thiện nguyện đóng góp kinh phí để Cosino.com thực hiện sách khác phục vụ lại cho mọi người. Đó là tinh thần biết nhận thì phải biết cho đi. Cuối cùng cảm ơn công ty Nhật Cường Mobile đã tài trợ quyển sách này. Bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng nghe sách. Chương 10. Tại sao những người ưa dành dụm lại bị lỗ? Mới đây có một người bạn xin tôi một lời khuyên về tài chính. Khi tôi hỏi vấn đề của cô là gì, cô đáp: tôi có nhiều tiền nhưng tôi không dám đầu tư. Cô đã làm việc cật lực gần cả đời và để dành được khoảng 250.000 đô la. Khi tôi hỏi tại sao cô không dám đầu tư, cô trả lời: bởi vì tôi sợ thua lỗ. Đó là tiền mồ hôi nước mắt của tôi. Tôi đã làm việc lâu lắm mới để dành được. Nhưng bây giờ tôi sắp nghỉ hưu. Tôi biết số tiền đó sẽ không đủ cho tôi sống nốt phần đời còn lại. Tôi biết mình phải đầu tư để kiếm lời, nhưng nếu tôi thua lỗ hết ở tuổi này thì tôi sẽ không thể kiếm lại được. Một phương pháp để thành công cũ. Có lần tôi xem trong một chương trình TV, một nhà tâm lý trẻ em đã phát biểu, dạy con biết tiết kiệm tiền hết sức quan trọng. Rồi chương trình ra rả những câu sáo rỗng cũ rích như, một xu để dành là một xu kiếm được và hãy dành dụm cho ngày mưa bão. Mẹ tôi thường nói với bốn người con, đừng làm con nợ, cũng đừng làm chủ nợ. Còn bố tôi thường nói, bố ước gì mẹ các con đừng có vay mượn nữa để nhà ta có thể dành dụm chút ít. Tôi nghe nhiều bậc cha mẹ nói với con rằng, hãy đi học, kiếm điểm cao, tìm việc làm ngon lành, sắm nhà cửa rồi để dành tiền. Đó là một phương pháp để thành công của thời đại công nghiệp, và lời khuyên đó có thể thất bại trong thời đại công nghệ thông tin. Tại sao vậy? Đơn giản là vì trong thời đại công nghệ thông tin, con bạn sẽ cần nhiều thông tin tài chính phức tạp hơn việc chỉ đơn giản đút tiền vào ngân hàng xài khi về hưu. Bài học của người bố giàu về việc dành dụm tiền. Người bố giàu của tôi nói, người dành dụm là người bị thua lỗ, điều đó không có nghĩa là người chống đối việc để dành tiền. Lý do người nói vậy là vì người muốn Mai và tôi nhìn xa trông rộng hơn. Trong dạy con làm giàu tập 1, bài học số 1 của người bố giàu là, người giàu không làm công cho đồng tiền. Thay vì làm đầy tớ cho đồng tiền, người muốn tôi và Mai học cách bắt đồng tiền làm việc cật lực cho mình. Và trong khi việc dành dụm là một dạng bắt tiền bạc làm việc cho mình, thì trong suy nghĩ của người, việc chỉ dành dụm các số đông rẻ sẻn là trò chơi của những người bị thua lỗ. Và người có thể chứng minh được điều đấy. Mặc dù điều này đã được đề cập trong các quyển sách trước, nhưng nó đủ quan trọng để được lặp lại. Điều đó cho thấy tại sao người bố giàu nói, người dành dụm là người bị thua lỗ, và nó cũng làm sáng tỏ thêm cho lý do tại sao dạy con hiểu về tiền bạc từ lúc còn nhỏ lại quan trọng đến như vậy. Tôi yêu thích chủ ngân hàng của tôi. Trước hết tôi yêu thích chủ ngân hàng của tôi. Tôi nói vậy bởi vì sau những bài học trước của tôi về vấn đề này, nhiều người nghĩ tôi chống đối lại ngân hàng và chủ ngân hàng. Thực tế là tôi yêu thích chủ ngân hàng của tôi bởi vì ông là bạn đồng hành tiền bạc của tôi, giúp tôi giàu lên, và tôi có khuynh hướng yêu thích người khiến tôi giàu lên. Điều tôi không chống lại sự ngu dốt về tài chính, bởi vì chính sự ngu dốt này khiến cho biết bao người xem chủ ngân hàng là bạn đồng hành trên đường đi tới sự nghèo khổ. Khi chủ ngân hàng nói với bạn rằng ngôi nhà của bạn là một tài sản, thì câu hỏi đặt ra là chủ ngân hàng lừa dối hay nói sự thật? Câu trả lời là họ nói sự thật, họ chỉ không nói rõ ngôi nhà của bạn là tài sản của ai thôi. Ngôi nhà của bạn là tài sản của ngân hàng, nếu bạn có thể đọc được một bản báo cáo tài chính thì bạn sẽ hiểu được điều này ngay. Nhìn vào bản báo cáo tài chính của ngân hàng, bạn sẽ nhanh chóng nhận ra thế chấp của bạn, được liệt kê trong cột tiêu sản của bạn, cũng được liệt kê trong cột tài sản của ngân hàng. Đến đây, bạn sẽ bắt đầu hiểu được hiệu quả của các bản báo cáo tài chính. Bức tranh hoàn chỉnh. Khi người ta nói với tôi rằng điều này chứng minh được gì và khăng khăng rằng nhà họ là tài sản, tôi sẽ đi đến một phép thử về lưu lượng tiền mặt. Có lẽ đây là từ quan trọng nhất trong kinh doanh và đầu tư. Như định nghĩa, nếu tiền đi vào túi bạn thì bạn có một tài sản, còn nếu tiền từ túi bạn đi ra thì bạn có một tiêu sản. Vậy còn dành dụm? Câu hỏi kế tiếp. Có đúng là người dành dụm thường bị thua lỗ không? Câu trả lời lại là xem bản báo cáo tài chính. Vâng, tiền dành dụm của bạn là một tài sản, nhưng để có một bức tranh hoàn chỉnh chúng ta cần phải theo dõi đường đi của lưu lượng tiền mặt. Để cải thiện sự thông minh tài chính của bạn. Một lần nữa áp dụng phép thử trên cho lưu lượng tiền mặt, bạn có thể thấy rằng cách thử để xác định một tài sản hay một tiêu sản vẫn đúng. thuế ưu đãi kẻ nợ nần và thuế ngược đãi với người ưa dành dụm. Khi năm 2000 bắt đầu, nhiều nhà kinh tế cảnh báo về tỷ lệ tiền gửi tiết kiệm thấp ở Mỹ. Điều này có nghĩa là họ có số nợ nhiều hơn số tiền mặt trong ngân hàng. Các nhà kinh tế nói rằng họ cần tăng cường khuyến khích người dân tiết kiệm. Họ gióng hồi chuông cảnh báo rằng đất nước đã vay quá nhiều từ các ngân hàng châu Á và châu Âu và họ đang trên bờ vực khủng hoảng kinh tế. Một nhà kinh tế nổi tiếng đã phát biểu trong một bài báo, dân Mỹ đang đánh mất đức tính làm việc và dành dụm như tổ tiên. Ông còn đổ thừa những vấn đề này là do dân chúng chứ không phải hệ thống mà chúng ta đã đào tạo ra từ lâu. Chúng ta hãy xem xét lại luật thuế thì sẽ thấy rõ lý do của lượng tiền gửi thấp và nợ cao. Người bố giàu nói, những người ưa dành dụm là những người bị lỗ, không phải vì người phản đối việc tiết kiệm, người chỉ muốn chỉ ra điều hiển nhiên. Ở nhiều quốc gia phương Tây, người ta được miễn thuế nếu mắc nợ, nếu cách khác người ta được khuyến khích mắc nợ. Đó là lý do người ta nợ thẻ tín dụng và liệt chúng vào các khoản nợ. Thêm vào đó, bạn không được miễn thuế nếu để dành tiền. Người để dành tiền bị đánh thuế, còn người mắc nợ lại được miễn thuế. Chính những người làm việc cật lực và cần kiệm tối đa lại phải chịu mức thuế cao nhất chứ không phải những người giàu. Theo tôi nghĩ điều này có vẻ rõ ràng là hệ thống được thiết kế để ngược đãi những người tiết kiệm mà lại ưu đãi người vay mượn tiêu xài. Hệ thống giáo dục càng ít dạy trẻ con về các bản báo cáo tài chính thì đất nước càng không thể đọc những con số để biết được tình hình kinh tế. Phần thưởng cho việc dành dụm. Có lần người bố giàu của tôi nói, con được trả 4% cho khoản tiền tiết kiệm, nhưng lạm phát tăng 4% cho nên con chẳng được gì cả, và chính phủ còn đánh thuế vào tiền lãi của con cho nên kết quả là con bị lỗ nếu để dành. Đó là lý do tại sao người ưa dành dụm lại bị lỗ. Người bố giàu hiếm khi nói về chuyện để dành sau câu nói đó. Thay vì vậy, người bắt đầu dạy chúng tôi bắt tiền bạc làm việc cật lực cho mình, và đó là cách có được tài sản hay người từng gọi là biến tiền bạc thành của cải. Bố mẹ tôi biến tiền của họ thành nợ nần mà cứ nghĩ đó là tài sản, và cuối cùng họ chẳng có gì để dành dụm. Và mặc dù họ làm việc cật lực mà vẫn không dư giả đồng nào, nhưng họ vẫn dạy các con kiếm việc đi con, ráng mà làm lụng, rồi còn dành dụm nữa. Đó có lẽ là một lời khuyên hay trong thời đại công nghiệp, nhưng trong thời đại công nghệ thông tin này thì nó đã lỗi thời. Tiền của bạn quay vòng quay như thế nào? Người bố giàu không phản đối việc dành dụm, nhưng thay vì khuyên nhủ chúng tôi để dành tiền, thì người thường nói về tốc độ luân lưu của tiền bạc. Thay vì khuyên chúng tôi gửi tiền đi và để dành cho lúc về hưu, thì người thường nói về tiền lời đầu tư và những tỷ lệ sinh lời nội bộ, đó là những cách khác để nói tiền của ta sẽ quay lại nhanh hay chậm. Ví dụ cực kỳ đơn giản. Giả sử tôi mua một căn nhà giá 100.000 đô la để cho thuê và dùng 10.000 đô la từ tiền tiết kiệm của tôi để thanh toán lần đầu. Sau một năm, tiền cho thuê sau khi trừ được các khoản chỉ được 10.000 đô la. Nói cách khác, tôi đã có 10.000 đô la gửi tiết kiệm lại và tôi vẫn có ngôi nhà. Một tài sản đem lại cho tôi thêm 10.000 đô la một năm. Hiện tại tôi có thể lấy 10.000 đô la và mua một tài sản khác, hoặc chơi chứng khoán hoặc kinh doanh. Đó là thứ mà một số người gọi là tốc độ luân lưu của tiền bạc, hoặc như người bố giàu của tôi nói, tiền của ta sẽ quay lại nhanh hay chậm, hoặc tiền lời đầu tư của ta là bao nhiêu. Người hợp thời về tài chính muốn tiền của họ quay vòng trở lại, để họ có thể tiếp tục đầu tư vào tài sản khác. Đó là một lý do khác giải thích tại sao người giàu lại giàu thêm, còn những người khác lại cố công tích góp từng xu, phòng khi trở trời hoặc khi về hưu. Chơi bằng tiền thật. Ngay ở đầu chương trình, tôi có nhắc đến một người bạn của tôi sắp đến tuổi hưu, đã dành dụm được 250.000 đô la và đang băn khoăn không biết làm gì với số tiền đó. Cô biết là cô cần 35.000 đô la một tháng để sinh sống, và tiền lời gửi tiết kiệm không đủ mức đó được. Tôi dùng ví dụ đơn giản tương tự lấy 10.000 đô la từ tiền tiết kiệm để mua một căn nhà 100.000 đô la để giải thích rằng đầu tư có thể tháo gỡ gút mắc của cô. Đương nhiên cô cần học cách đầu tư vào tài sản và tìm một khoản mục đầu tư trước. Khi tôi giải thích cho cô về tốc độ luân lưu của tiền bạc và tiền lời đầu tư thì cô sững người. Mặc dù việc đó tạo ấn tượng với cô, nhưng nỗi sợ bị thua lỗ đồng tiền mồ hôi nước mắt của mình đã khép kín cánh cửa cơ hội đến với phương pháp để thành công. Cô chỉ biết mỗi việc nai lưng ra làm và dành dụm, đến nay tiền của cô vẫn nằm yên trong ngân hàng và mới đây khi gặp lại tôi cô nói, tôi yêu thích công việc nên tôi sẽ làm việc thêm vài năm nữa. Nó sẽ giúp tôi năng động. Khi cô đi khỏi, tôi có thể nghe người bố giàu của tôi nói, một trong những lý do khiến con người ta làm việc cật lực là họ không bao giờ học được cách bắt đồng tiền làm việc cật lực cho họ, cho nên họ vất vả cả đời, còn tiền của họ lại nhàn hạ nghỉ ngơi. Dạy con cách bắt tiền bạc làm việc cho chúng. Sau đây là một số ý tưởng bạn có thể dùng để dạy con bạn cách bắt tiền bạc làm việc cho chúng. Một lần nữa, tôi khuyên các bậc bố mẹ chớ nên ép con mình học điều này nếu chúng không muốn. Bí quyết làm bố mẹ là tìm cách làm cho con cái thích học hơn là ép chúng học. Ba chú heo giữ tiền. Hồi còn nhỏ, có lần người bố giàu đề nghị tôi mua ba chú heo con giữ tiền khác nhau, chúng lần lượt là thiện nguyện, người bố giàu tin vào việc làm từ thiện, người trích 10% tổng thu nhập của mình để làm từ thiện. Người thường nói, Thượng Đế không cần nhận, nhưng con người cần cho đi. Nhiều năm qua tôi đã thấy nhiều người giàu trên thế giới bắt đầu sống với thói quen làm công việc từ thiện. Người bố giàu nhất quyết rằng người có được tài sản cách xù là nhờ vào việc từ thiện. Người cũng nói, Thượng Đế là bạn hàng của bố, nếu con không chi trả cho bạn hàng của con, họ sẽ chấm dứt làm việc với con và con buộc phải làm việc cực khổ gấp hơn 10 lần. Dành dụm. Theo kinh nghiệm của mình, người bố giàu tin vào việc để dành đủ chi tiêu trong vòng 1 năm. Ví dụ nếu chi phí cả năm là 35.000 đô la, thì người nghĩ rằng cần phải để dành được 35.000 đô la. Sau khi có đủ con số đó, người sẽ dành phần còn lại cho công việc từ thiện. Nếu chi phí tăng lên, thì tổng số tiền phải để dành cũng phải tăng lên theo. Đầu tư. Theo tôi, chính chú heo con giữ tiền này đã cho tôi sự khởi đầu cực kỳ thuận lợi về mặt tài chính trong cuộc sống. Đây là ngân hàng đem lại cho tôi tiền, thông qua đó tôi sẽ học được cách chấp nhận rủi ro. Bạn của tôi, người có 250.000 đô la để dành, hẳn là lúc 9 tuổi, cũng đã có chú heo con giữ tiền thứ ba này. Như đã đề cập ở phần đầu, lúc 9 tuổi trẻ em đã bắt đầu định hình tính cách của mình. Tôi nghĩ việc học cách không cần tiền, không cần một công việc và đầu tư ở độ tuổi đó sẽ giúp tôi định hình được tính cách của mình. Tôi học được sự tự tin về tài chính thay vì nhu cầu đảm bảo về tài chính. Nói cách khác, chính từ chú heo thứ ba này mà tôi đã có được tiền bạc thật sự để mạo hiểm, phạm sai lầm, học tập từ sai lầm và rút kinh nghiệm để có vị thế tốt đẹp trong suốt phần đời còn lại. Một trong những món đầu tiên của tôi chọn đầu tư là tiền xu cổ. Một bộ sưu tập mà hiện nay tôi đang sở hữu, sau tiền cổ tôi đầu tư đến chứng khoán và tiếp nữa là bất động sản. Nhưng vượt ngoài việc đầu tư tài chính, tôi đầu tư vào việc học của mình. Ngày nay khi nói về tốc độ luân lưu của đồng tiền và tiền lời đầu tư, tôi nói từ kinh nghiệm của 40 năm. Người bạn với món tiền dành dụm 250.000 đô la và sắp nghỉ hưu của tôi phải bắt đầu học hỏi kinh nghiệm này. Và chính sự thiếu kinh nghiệm như vậy đã khiến cô sợ bị thua lỗ những đồng tiền xương máu của mình. Chính những năm tháng kinh nghiệm đã giúp tôi có sự khởi đầu tốt trong lĩnh vực này. Cho con mình ba chú heo con giữ tiền là bạn đã có thể cho chúng số vốn để bắt đầu học kinh nghiệm vô giá này từ khi chúng còn nhỏ. Khi chúng đã có ba chú heo con giữ tiền và tập được thói quen tốt, bạn có thể dẫn chúng tới một công ty môi giới, mở một tài khoản và mua những quỹ tương hỗ và chứng khoán bằng tiền lấy ra từ những chú heo dành dụm. Tôi khuyến khích việc để cho trẻ con làm thế để chúng trải nghiệm cả thể chất lẫn tinh thần. Tôi từng biết nhiều bậc bố mẹ đã làm việc đó thay cho con mình, mặc dù bạn đang giúp con mình đạt được một danh mục vốn đầu tư nho nhỏ, nhưng việc làm đó tước mất kinh nghiệm của chúng, mà những kinh nghiệm thực tế cũng quan trọng như việc giáo dục. Tự trả cho mình trước. Gần đây tôi có dự một buổi diễn thuyết và một trong những câu hỏi mà thính giả đặt ra là, ông tự trả cho mình trước như thế nào? Tôi sửng sốt khi thấy đối với nhiều người trưởng thành, ý tưởng tự trả cho mình trước vẫn mới mẻ và khó khăn. Lý do khó khăn là vì nhiều người lún sâu vào nợ nần quá, họ không thể tự trả cho mình trước. Sau khi rời buổi diễn thuyết về, tôi nhận ra bằng cách khởi đầu cuộc đời với bà chú heo con giữ tiền. Người bố giàu đã dạy cho tôi cách tự trả cho mình trước. Ngày nay, vợ chồng tôi vẫn giữ ba chú heo con trong tủ quần áo và chúng tôi vẫn làm từ thiện, dành dụm và đầu tư. Khi nghiên cứu cuộc sống của những người giàu có, tôi thấy ý tưởng tự trả cho mình trước là ý tưởng chính trong đầu của họ. Đó là nền tảng cuộc sống của họ. Mới đây tôi được nghe ngài John Templeton, một nhà đầu tư và quản lý tiền quỹ ủy thác, nói rằng ông cố hết sức sống bằng 20% thu nhập, còn 80% để dành dụm, làm từ thiện và đầu tư. Nhiều người đang sống bằng 105% thu nhập, nên chẳng còn gì để tự trả cho mình. Thay vì tự trả cho mình trước, họ trả cho người khác trước. Trên bản báo cáo tài chính, người bố giàu giải thích thêm ý tưởng ba chú heo giữ tiền. Người muốn đảm bảo rằng Mai và tôi có thể liên hệ giữa ba chú heo giữ tiền với những bản báo cáo tài chính của mình. Người muốn chúng tôi đưa ba chú heo giữ tiền vào bản báo cáo tài chính thô và giải thích chúng trên đó. Nếu chúng ta chuyển một số tiền ra khỏi tài khoản hay ngân hàng, chúng ta phải trình. Ví dụ, nếu tôi chuyển 25 đô la ra khỏi tài khoản để làm từ thiện của tôi, thì tôi phải giải trình trên bản báo cáo tài chính tháng đó của tôi. Qua ba chú heo giữ tiền và giải thích tiền của mình trên bản báo cáo tài chính, tôi gặt hái được những kiến thức và kinh nghiệm về tài chính mà hầu hết người lớn, chứ đừng nói đến trẻ con không bao giờ có được. Người bố giàu hay nói, chữ kế toán xuất phát từ chữ trách nhiệm. Nếu con muốn làm giàu, con phải chịu trách nhiệm về tiền bạc của con. Thế nên dù bạn có là một đứa trẻ, một gia đình, một công ty hay một nhà thờ, hay một quốc gia lớn đi chăng nữa thì khả năng quản lý tiền bạc và chịu trách nhiệm về nó là một kỹ năng sống quan trọng đáng học hỏi. Đây là sự khởi đầu. Ý tưởng dùng bàn cờ tỷ phú, ba chú heo con giữ tiền và các bản báo cáo tài chính đơn giản là cách người bố giàu dẫn dắt Mai và tôi bước vào thế giới thật của đồng tiền. Mặc dù ý niệm đơn giản, nhưng làm theo chẳng phải dễ. Một trong những bài học quan trọng mà tôi học từ quá trình này là giá trị của sự kỷ luật tài chính. Mỗi tháng một lần tôi phải lập một bản báo cáo tài chính nộp cho người bố giàu. Mỗi tháng một lần tôi phải thông báo hết thảy tiền bạc của mình có. Có những tháng tôi muốn né tránh, nhưng những tháng tệ hại nhất lại là những tháng tôi học được nhiều nhất. Bởi vì tôi đã học được nhiều nhất từ chính bản thân mình, tôi biết rằng kỷ luật này giúp ích cho tôi ở trường, bởi chính sự vô kỷ luật của tôi chứ không phải sự kém thông minh khiến cho tôi hay gặp nhiều phiền phức trong học hành. Chương 11. Sự khác nhau giữa nợ tốt và nợ xấu. Gần như suốt cuộc đời bố mẹ tôi chỉ làm lụng vất vả để cố thoát khỏi nợ nần. Ngược lại, suốt cuộc đời người bố giàu của tôi lại cố hết sức để ngày càng dấn vào nợ nần. Thay vì khuyên mai và tôi tránh nợ và trả cho hết các hóa đơn, người thường nói, nếu con muốn làm giàu con phải biết phân biệt giữa nợ tốt và nợ xấu. Không phải người bố giàu lưu tâm đến đề tài nợ nần, mà cái chính là người muốn chúng tôi biết sự khác nhau giữa tài chính tốt và tài chính xấu. Người chú ý hơn đến việc trao dồi cho chúng tôi những phẩm chất về tài chính. Bạn có biết sự khác nhau giữa tốt và xấu? Ở trường, giáo viên tập trung phần lớn thời gian vào việc tìm ra những câu trả lời đúng và những câu trả lời sai, dạy cho học sinh biết cái gì là tốt và cái gì là xấu. Khi đề cập tới tiền, người bố giàu cũng dạy Mai và tôi biết sự khác nhau giữa tốt và xấu. Người nghèo và ngân hàng. Khi còn nhỏ, tôi biết nhiều gia đình nghèo không tin vào ngân hàng và chủ ngân hàng. Nhiều người nghèo cảm thấy không thoải mái khi nói chuyện với những chủ ngân hàng mặc com lê trịnh trọng. Vì vậy, thay vì đem tiền tới ngân hàng gửi, nhiều người trong số họ lại giấu tiền dưới chiếu hay nơi nào đó họ cho là an toàn, miễn không phải là ngân hàng. Nếu ai đó cần tiền, mọi người họp lại cùng nhau hùn tiền lại và đem số tiền đó cho một thành viên trong nhóm đang cần mượn. Nếu họ không tìm được một người bạn hay một người thân nào đó cho mình mượn tiền, thì người nghèo thường hay ra hiệu cầm đồ thay vì ra ngân hàng. Thay vì đem ngôi nhà ra làm vật thế chấp, họ đưa phương tiện đi lại hay tivi ra và phải chịu lãi suất rất cao. Ngày nay, ở một vài bang nước Mỹ, người nghèo có thể chịu mức lãi suất đến trên 400% tiền vay ngắn hạn. Nhiều bang đã có những biện pháp nhằm giảm tối đa lãi suất, nhưng vẫn chưa thực hiện được. Khi nhận ra điều này, rất tàn nhẫn đối với người nghèo, tôi hiểu tại sao họ không tin cậy những người mặc com lê. Với họ, tất cả ngân hàng và chủ ngân hàng và bóc lột họ. Về phía ngân hàng và chủ ngân hàng, họ cũng có nghĩ tương tự về người nghèo. Tầng lớp trung lưu và ngân hàng. Bố mẹ tôi như những người trung lưu khác, xem ngân hàng là nơi an toàn để giữ tiền. Họ thường nói với con cái, tiền để trong ngân hàng là an toàn. Vì vậy họ coi ngân hàng là nơi tốt để cất giữ tiền, nhưng họ cũng coi việc vay quá nhiều tiền là xấu. Chính vì thế mà bố mẹ tôi luôn cố thanh toán hóa đơn thật sớm. Một trong những mục tiêu của họ là trả cho bằng hết tiền nhà để được hoàn toàn sở hữu nó. Có thể tóm tắt quan điểm của họ như sau, ngân hàng là tốt, tiết kiệm là tốt và vay là xấu. Chính vì thế, cho nên mẹ tôi luôn lặp đi lặp lại rằng đừng là con nợ cũng đừng là chủ nợ. Người giàu với ngân hàng. Người bố giàu lại dạy Mai và tôi phải hiểu sâu hơn về tài chính. Người không mù quáng để nghĩ rằng gửi tiết kiệm là tốt và vay là xấu. Do vậy, người dành thời gian dạy chúng tôi sự khác nhau giữa tiết kiệm tốt và tiết kiệm xấu, giữa chi phí tốt và chi phí xấu, giữa tổn thất tốt và tổn thất xấu, giữa thu nhập tốt và thu nhập xấu, giữa thuế tốt và thuế xấu, và giữa đầu tư tốt và đầu tư xấu. Người bố giàu dạy chúng tôi suy nghĩ và nâng cao hiểu biết về tài chính bằng cách rèn luyện khả năng phân biệt các khái niệm. Nói cách khác, càng có khả năng chỉ ra sự khác nhau giữa nợ tốt và nợ xấu, giữa tiết kiệm tốt và tiết kiệm xấu, thì chỉ số IQ tài chính của bạn sẽ càng tăng cao. Quyển sách này sẽ không đi sâu phân biệt giữa tốt và xấu, nhưng nếu bạn quan tâm tìm hiểu hơn, thì trong quyển Dạy con làm giàu tập 3 sẽ giải thích chi tiết về sự khác nhau giữa nợ, chi phí, tổn thất thuế, vân vân, tốt và xấu. Phát triển sự độc đáo về tài chính của con bạn. Một trong những bài học quan trọng nhất mà người bố giàu dạy chúng tôi là bài học người gọi là hãy suy nghĩ như chủ ngân hàng. Người cũng gọi nó là thuật giả kim của tiền, làm thế nào để biến chỉ thành vàng, hoặc cách làm ra tiền từ hai bàn tay trắng. Ai đã đọc quyển Dạy con làm giàu tập 1 hẳn sẽ nhớ lại câu chuyện đó. Ấy là câu chuyện về việc tôi học cách suy nghĩ như chủ ngân hàng hay như nhà giả kim, người có thể biến chỉ thành vàng. Thay vì xem ngân hàng là xấu, như cách nghĩ của nhiều người nghèo, hay một phần của ngân hàng là tốt và một phần của ngân hàng là xấu, như những người thuộc tầng lớp trung lưu nghĩ, người bố giàu muốn Mai và tôi hiểu cách vận hành của ngân hàng. Trong giai đoạn phát triển này của chúng tôi, người thỉnh thoảng lại đưa chúng tôi tới ngân hàng và cho chúng tôi ngồi ngoài phòng đợi, nhìn mọi người đến và đi. Cuối cùng, sau vài lần, người hỏi chúng tôi, các chàng trai đã thấy những gì nào? Mới chừng 14 tuổi, chúng tôi không thấy nhiều, Mai và tôi nhún vai, vẻ thiểu não như hầu hết bọn tuổi mới lớn khác khi được hỏi một câu gì đó. Mọi người đi vào rồi lại đi ra. Mai đáp, đúng vậy ạ, tôi phụ họa. Đó là tất cả những gì chúng con thấy. Được rồi, người bố giàu nói khi dẫn chúng tôi tới quầy thủ quỹ. Ở đó người bảo chúng tôi hãy quan sát một phụ nữ đang gửi tiền. Các con có thấy rồi chứ? Người hỏi, chúng tôi gật đầu. Tốt, người nói, rồi dẫn chúng tôi tới trước bàn nơi một nhân viên của ngân hàng ngồi. Các con thấy gì ở đây? Mai và tôi nhìn một người đàn ông mặc đồ vest đang ngồi ở đó, điền vào bản báo cáo tài chính và nói chuyện với người chủ ngân hàng. Con không biết. Tôi thật thà trả lời. Nhưng nếu đoán thì con có thể nói rằng ông ta đang vay tiền. Tốt. Người bố giàu nói và bảo rằng đã tới lúc ra về. Cuối cùng các con đã thấy điều ta muốn các con thấy. Chui vào trong xe hơi của người, hơi nóng hừng hực dưới mặt trời vùng Hawaii, Mai hỏi, chúng con đã thấy cái gì ạ? Một câu hỏi hay, người bố giàu đáp, thế con đã thấy gì chưa? Con thấy người ta đến và gửi tiền vào ngân hàng. Tôi nói, sau đó con thấy những người khác đến và vay tiền. Tốt lắm, người bố giàu khen. Và tiền của ai vậy? Đó là tiền của ngân hàng à? Không phải, Mai đáp ngay, đó là tiền của mọi người. Ngân hàng đang làm ra bằng tiền của những người khác, họ thu tiền vào rồi lại cho vay, nhưng đó không phải là tiền của họ. Tốt, người bố giàu lại nói, rồi quay qua tôi, người hỏi, thế bố mẹ của con thường làm gì mỗi lần họ đi tới ngân hàng? Sau một lúc ngẫm nghĩ, tôi đáp, bố mẹ con cố hết sức để có tiền gửi tiết kiệm, và nếu họ vay thì họ sẽ cố hết sức để trả cho thật nhanh. Họ nghĩ rằng tiết kiệm là tốt và vay là xấu. Rất tốt, người bố giàu bảo, con có óc quan sát rất tốt. Lật chiếc nón bóng chày ra sau, tôi nhún vai và tự nói với mình đáng gì. Đến đây chúng tôi đã về tới văn phòng của người bố giàu. Ngồi bên bàn, người bố giàu lấy ra một tấm bảng nhỏ màu vàng và có vẽ một biểu đồ. Các con hiểu biểu đồ tài chính này không? Người bố giàu hỏi khi đẩy tấm bảng ra trước mặt chúng tôi. Mai và tôi nghiên cứu nó một hồi. Có ạ, con hiểu. Mai nói, còn tôi thì gật đầu. Đến lúc này, chúng tôi đã cọ sát với nhiều kịch bản tài chính, đến nỗi nhanh chóng hiểu người bố giàu nghĩ gì. Ngân hàng cho vay hoặc giữ tiền và chi ra 3% cho người gửi tiết kiệm, sau đó ngân hàng lại cho người khác vay với lãi suất 6%. Gật đầu, người bố giàu hỏi, thế tiền của ai? Đó là của người gửi tiết kiệm, tôi đáp lẹ làng. Ngay khi tiền vào là ngân hàng liền đem cho vay ngay. Người bố giàu gật đầu, sau một lúc im lặng để cho chúng tôi tiêu hóa những gì người muốn chúng tôi hiểu, người nói tiếp. Khi ta chơi cờ tỷ phú với các con, ta thường nói rằng các con đang nhìn vào phương pháp làm ra tài sản lớn, có đúng không? Chúng tôi gật đầu. Bốn ngôi nhà màu xanh lá cây, một khách sạn màu đỏ. Tôi đáp, phải rồi, người bố giàu nói. Một điều hay về nhà đất là các con có thể thấy nó, nhưng bây giờ các con đã lớn hơn, và ta muốn các con thấy điều mà mắt không trông thấy. Mắt không trông thấy gì cơ ạ? Tôi lặp lại như cái máy, phân vân vô cùng. Người bố giàu gật đầu. Các con giờ đã lớn rồi, đầu óc các con đã phát triển hơn, ta muốn bắt đầu dạy các con thấy bằng đầu óc, điều mà người nghèo và người trung lưu ít khi thấy. Và họ thường không thấy vì họ không quen thuộc với bản báo cáo tài chính và cách thức vận hành của chúng. Mai và tôi ngồi im re, chờ đợi. Chúng tôi biết rằng người sắp sửa chỉ cho chúng tôi điều gì đó vừa đơn giản, vừa sâu sắc, nhưng nó chỉ sâu sắc khi mà chúng tôi có thể thấy xa hơn sự đơn giản. Người bố giàu cất tấm bảng cũ đi và lấy ra một tấm bảng khác. Mai và tôi cứ ngồi và chỗ mắt nhìn bảng biểu một hồi lâu. Như tôi đã nói, đó là một biểu đồ rất đơn giản, nhưng nó sâu sắc nếu chúng tôi rút ra được bài học. Cuối cùng tôi nói, vậy là bố vay tiền và lại cho vay lại như ngân hàng vậy. Đúng rồi, người bố giàu nói. Con có biết vì sao bố mẹ con hay nói hãy đừng là con nợ lẫn chủ nợ không? Tôi gật đầu. Chính vì thế nên họ chiến đấu với tiền. Người bố giàu nói. Đầu tiên họ tập trung vào việc để dành tiền. Nếu họ vay tiền thì họ có tiêu sản nhưng họ nghĩ là tài sản. Những thứ như xe hơi và nhà cửa, những thứ mà tiền bị tiêu đi chứ không phải thu vào, rồi họ làm cật lực để trả món nợ đó, để họ có thể hề hà tuyên bố. Tôi đã sở hữu cái này rồi. Họ làm thế có gì là xấu không? Tôi hỏi. Không, người bố giàu đáp. Đây không phải là vấn đề tốt hay xấu, mà là vấn đề giáo dục. Giáo dục ạ? Tôi hỏi lại. Giáo dục có gì liên quan đến chuyện này? À, người bố giàu giảng giải. Vì bố mẹ con không được giáo dục tốt về tài chính, nên theo họ, tốt nhất là để dành tiền và có hết sức trả nợ càng nhanh càng tốt. Ở mức độ giáo dục về tài chính như của họ, điều mà ta gọi là ngụy biện tài chính, thì hình thức quản lý tiền như thế là tốt nhất đối với họ. Nhưng nếu họ muốn làm điều mà bố làm, Mai lập luận, thì họ phải gia tăng kiến thức về tài chính của họ. Người bố giàu gật đầu, và chính đó là điều ta muốn làm với hai con trước khi các con học xong phổ thông. Nếu các con không học điều ta định dạy các con trước khi ra trường, thì có thể các con sẽ không bao giờ học được. Nếu các con ra trường mà không có kiến thức này, thì thế giới sẽ không công bằng với các con đơn giản, vì các con không hiểu biết nhiều về tiền bạc. Ý bố là thế giới thực sự giáo dục tụi con? Tôi hỏi. Người bố giàu gật đầu, vậy là bố vay tiền để làm ra tiền? Chính xác như vậy. Và bố mẹ con làm việc để kiếm tiền, rồi sau đó cố tiết kiệm tiền mà không vay. Chính vì thế mà họ khó làm giàu được, bởi vì họ làm cực nhọc để kiếm tiền. Và con chỉ có thể làm việc thật vất vả, và con chỉ có thể được trả tiền nhiều vì sự vất vả đó. Với hầu hết, mọi người có giới hạn trong việc có được bao nhiêu tiền từ làm việc cật lực. Vậy thì cũng có giới hạn trong số tiền ta có thể tiết kiệm được, Mai thêm vào. Như bố đã nói, những người làm thuê bị trừ thuế trước khi nhận lương. Người bố giàu im lặng. dựa vào lưng và thành ghế, người có thể chắc là bài học đã được thấm nhuần. Quay sang biểu đồ của người bố giàu, tôi chỉ vào cột tài sản và cột tiêu sản. Vậy là bố đã làm chính xác như ngân hàng, vay tiền từ ngân hàng, sau đó lại tìm cách làm cho số tiền vay ấy đẻ ra tiền thêm nữa. Người bố giàu nhìn tôi chăm chú và nói, nào, chúng ta hãy cùng xem xét bản báo cáo tài chính của bố mẹ con nhé. Nhìn bản báo cáo tài chính của bố mẹ mình, tôi ngả người dựa vào ghế. Tôi biết điều người muốn ngụ ý, thật rõ mười mươi, sử dụng tấm bảng đó, người ghi ra bản báo cáo tài chính của bố mẹ tôi. Người bố giàu, Mai và tôi ngồi nhìn sự khác nhau của hai bản báo cáo tài chính. Quả tình tôi không biết bài học đơn giản đó sâu sắc đến thế nào đối với mình trong cuộc đời, nhưng nó đã ảnh hưởng đến cách tôi nhìn thế giới sau ngày hôm đó. Có rất nhiều bài học được rút ra từ những ví dụ đơn giản này, và ngày nay tôi vẫn tiếp tục học bài học đó. Nhiều bài học còn tiềm ẩn, tôi rất thích ngồi với bạn bè và thảo luận về ảnh hưởng của những sự khác biệt tinh tế đối với cuộc đời. Tôi khuyến khích bạn hãy đầu tư thời gian để bàn luận những điều sau đây. Điều gì xảy ra với một số người nếu như suốt cuộc đời anh ta tài sản tạo ra ít hơn tiêu sản? Cần bao nhiêu lâu để tiết kiệm tiền thay vì vay tiền? Ví dụ, bạn phải mất bao lâu mới để dành được 100.000 đô la so với vay 100.000 đô la nếu như bạn chỉ làm ra có 50.000 đô la một năm và có cả một gia đình để nuôi nấng và chăm lo? Bạn có thể tiến lên phía trước nhanh cỡ nào nếu bạn vay tiền và làm ra tiền so với làm việc quần quật để dành tiền và rồi cố làm ra tiền bằng số tiền bạn đã để dành? Một số người cha trong gia đình quản lý tài sản, tiền tiết kiệm và biến nó thành tiêu sản như thế nào? Trong khi một người cha khác vay tiền rồi biến nó thành tài sản, bạn cần có những kỹ năng tài chính gì để có thể vay tiền và làm ra nhiều tiền hơn? Bạn phải làm như thế nào để học được những kỹ năng đó? Những rủi ro dài hạn và ngắn hạn của hai bản báo cáo tài chính là gì? Chúng ta dạy con cái mình những gì? Nếu bạn đầu tư thời gian để thảo luận những câu hỏi này, tôi nghĩ bạn sẽ thấy tại sao một số ít người trở nên giàu có, trong khi nhiều người phải chật vật suốt đời quanh quẩn chuyện tiền nong. Những điều cần lưu ý. Người bố giàu luôn nói, hãy đối xử với nợ nần như với một khẩu súng đã nạp đạn. Người bố giàu cũng nói rằng, việc phân biệt được sự khác nhau giữa nợ tốt và nợ xấu là rất quan trọng. Đó là vì nợ có thể làm cho bạn trở nên giàu có hay nghèo đi. Khẩu súng đã lên đạn sẽ bảo vệ bạn hoặc sẽ giết bạn, và nợ nần cũng vậy. Ở nước Mỹ ngày nay, nợ thẻ tín dụng đang bóp nghẹt cuộc sống của rất nhiều gia đình, thậm chí cả những gia đình có nền giáo dục tốt. Điểm chính của chương này là cho bạn thời gian để nghĩ xem bạn đang dạy con mình những gì về nợ. Nếu bạn muốn con mình lớn lên và có cơ hội trở thành người giàu có, thì làm bố mẹ, bạn cần dạy chúng những kỹ năng cơ bản về nợ và cách quản lý nợ. Việc giáo dục đó bắt đầu bằng bản báo cáo tài chính. Nếu bạn dạy con cái ít hoặc không dạy gì về nợ thì con cái bạn sẽ phải luôn chiến đấu về mặt tài chính. Suốt cuộc đời chúng phải làm việc tối tăm mặt mũi, tiết kiệm tiền và cố gắng thoát nợ. Những chương kế tiếp sẽ chỉ dẫn cha mẹ cách gia tăng chỉ số IQ tài chính cho con cái. Một đứa trẻ có chỉ số IQ tài chính cao sẽ có thể khống chế nỗi sợ nợ tốt hơn. Như người bố giàu nói, hãy đối xử với nợ nần như một khẩu súng đã nạp đạn, và bạn phải biết sự khác nhau giữa nợ tốt và nợ xấu. Khi bạn bắt đầu dạy con mình về nợ tốt và nợ xấu, chi phí tốt và chi phí xấu, tức là bạn đã bắt đầu trao dồi sự độc đáo về tài chính cho con mình rồi. Chương 12. Học với tiền thật. Khi bố mẹ tôi thông báo rằng họ không có tiền cho tôi học đại học, thì tôi chỉ thưa, không sao đâu, con sẽ tự tìm cách lo liệu khoản học phí cho mình. Sở dĩ vì tôi dám tự tin nói thế vì tôi đã biết kiếm tiền rồi, nhưng thứ giúp tôi hoàn thành việc học của mình không phải số tiền tôi kiếm được, mà chính là những bài học về cách kiếm tiền. Bắt đầu với bài học người bố giàu trả công tôi 10 xu một giờ, vào lúc 9 tuổi, tôi biết mình có thể tự lập. Tôi ngừng giúp con trai tôi và bắt đầu dạy dỗ nó. Mới đây một ông bố tới gặp tôi và nói, tôi nghĩ con trai của tôi có thể là một Bill Gates thứ hai. Ryan mới 14 tuổi nhưng cháu đã hàm tích việc kinh doanh và đầu tư. Sau khi đọc những quyển sách của ông, tôi liền nhận ra là mình đang làm hư con cái. Từ sự mong muốn giúp cháu nên tôi đã thật sự ngăn trở cháu. Và vì vậy, khi cháu đòi mua những cây gậy đánh gôn mới, tôi bèn cho cháu một thách thức mới. Ông đã ngăn trở cậu ấy như thế nào? Tôi hỏi. Tôi dạy nó làm việc để có tiền. Bình thường nếu nó tới hỏi xin tiền mua những cây gậy đánh gôn, tôi sẽ bảo nó đi kiếm tiền và tự mua lấy. Nhưng sau khi đọc quyển sách của ông, tôi nhận ra nếu mình làm thế tức là mình đang lập trình cho con nó trở thành một kẻ tiêu xài tích cực. Nó đang được lập trình để trở thành người làm việc như điên thay vì trở thành người giàu, biết cách bắt tiền của mình làm việc cho mình. Vậy ông đã làm gì khác đi? Ồ, tôi bảo nó hãy đi tìm quanh vùng những công việc cần làm. Thật thú vị, tôi bình phẩm. Thay vì cho nó thấy rằng nó xứng đáng được cho tiền, ông đã dạy nó đi tìm những cơ hội kiếm tiền. Gật đầu, ông bố tự hỏi tiếp. Tôi nghĩ nó sẽ rất giận, nhưng ngược lại nó hăng hái bắt đầu công việc của mình. Nó biết tự lực cánh sinh hơn là xin tiền tôi. Thế là nó đi cắt cỏ thuê vào mùa hè và nhanh chóng kiếm được 500 đô la, lớn hơn số tiền cần để mua gậy đánh gôn, nhưng tôi lại làm khác. Ông đã làm gì? Tôi dẫn nó tới một công ty môi giới chứng khoán và nó mua $100 quỹ tương hỗ. Tôi bảo nó đấy là tiền để dành cho nó học đại học. Rất tốt. Rồi ông có để cho cậu ta mua gạch đánh gôn không? Không, người bố đáp liền, gương mặt bừng sáng niềm tự hào. Tôi đã làm điều mà người bố giàu của ông đã làm. Là gì vậy? Tôi lấy $400 đó của nó và bảo tôi sẽ giữ số tiền này cho tới khi nó tìm ra một tài sản sẽ mua gạch đánh gôn cho nó. Cái gì? Ông bảo cậu ta đi mua một tài sản. Vậy là ông làm chậm nhu cầu được thỏa mãn của cậu ta lâu hơn nữa. Đúng vậy, ông bảo rằng chậm đáp ứng nhu cầu là sự khôn ngoan về cảm xúc rất quan trọng trong việc phát triển. Vì vậy tôi giữ tiền của cháu và điều gì xảy ra? Ồ, nó giận dữ nhưng khoảng nửa tiếng đồng hồ sau lại nhận ra điều tôi đang làm. Khi nó nhận ra tôi đang cố dạy nó cái gì đó, nó bắt đầu ngẫm nghĩ và khi nó đã hiểu điều tôi làm, nó nhận được một bài học. Và bài học đó là gì? Ông bố rạng rỡ nói tiếp. Nó đến bên tôi và nói, ba đang cố giữ gìn, bảo quản tiền cho con phải không? Ba không muốn con vứt nó vào những cây gậy đánh gôn. Ba muốn con có những cây gậy này, nhưng vẫn còn tiền. Đó chính là điều ba muốn con học. Và nó đã có một bài học. Nó biết nó có thể giữ lại những đồng tiền làm lụng vất vả, và vẫn có những cây gậy đánh gôn. Tôi rất tự hào về con trai của mình. Chào, đó tất cả là những gì tôi thốt ra. Ở tuổi 14, cậu ta đã hiểu rằng mình có thể vừa giữ tiền mà vẫn có những cây gậy đánh gôn. Đúng thế, nó hiểu là nó có thể có cả hai. Một lần nữa tôi chỉ thốt lên được, chào, rồi mãi sau tôi mới bảo, hầu hết người lớn không bao giờ học được bài học đó. Vậy cậu ta có thể làm điều đó như thế nào? Nó bắt đầu đọc những mẩu rao vặt trên báo, rồi nó tới cửa hàng bán dụng cụ chơi gôn và nói chuyện với những tay gôn nhà nghề. Xem họ cần và muốn cái gì. Một ngày kia nó về nhà và bảo nó cần lấy lại tiền. Nó đã tìm ra cách vừa giữ tiền của mình, vừa có cây gậy đánh gôn. Vậy hãy nói cho tôi biết đi. Tôi thúc giục chờ đợi câu trả lời. Nó đã tìm ra một người đang cần bán những máy bán kẹo tự động. Nó tới gặp chủ cửa hàng dụng cụ chơi gôn và hỏi xem nó có thể đặt hai máy bán kẹo tự động trong cửa hàng của ông được không. Ông ta đồng ý nên nó về nhà bảo tôi đưa tiền. Chúng tôi cùng tới chỗ người bán kẹo giao, mua hai cái máy cùng một loại kẹo và bánh chừng $350, rồi đem đặt tại cửa hàng bán dụng cụ chơi gôn. Một tuần một lần nó tới cửa hàng thu tiền trong máy và mua thêm kẹo bánh cho vào máy. Sau hai tháng nó đã gửi đủ tiền để mua những cây gậy đánh gôn. Giờ đây, nó đã có gậy đánh gôn và vẫn có thu nhập đều đặn từ 6 chiếc máy bán kẹo tự động, tài sản của nó. Sau cái máy, tôi nghĩ cậu ta chỉ mua có hai cái thôi chứ. Đúng vậy, nhưng khi nó nhận ra những cái máy này là tài sản, nên nó tiếp tục mua thêm. Giờ quỹ để học đại học của nó vẫn gia tăng đều đặn, và số máy bán kẹo cũng tăng lên. Nó có thời gian và tiền bạc để chơi gôn như ý muốn, bởi vì nó không cần phải làm việc để có tiền mà trả cho trò chơi gôn nữa. Quan trọng hơn cả, nó đang học nhiều hơn chuyện tôi có cho nó tiền hay không. Nghe có vẻ như ông đi từ Tiger Woods đến Bill Gates vậy. Ông bố cười ngất. Ông biết đấy, điều đó không thật sự quan trọng. Quan trọng là nó đã biết rằng, nó lớn lên và có thể trở thành bất cứ ai mà nó muốn. Cậu ta có thể trở thành bất cứ ai cậu ta muốn. Cha tôi nói, thành công là có thể trở thành bất cứ ai mà con muốn, và nghe có vẻ như con trai ông đã thành công rồi. Phải, nó rất hạnh phúc, ông bố hồ hởi. Nó không hòa lẫn vào trong đám đông ở trường, nói nôm na là nó đi theo một nhịp trống khác biệt, và vì vậy giờ nó đang có công việc kinh doanh và tiền bạc của riêng mình. Nó cũng có chân giá trị riêng, một ý thức về an toàn cá nhân, nó không cố phải bận tâm xem mình nổi tiếng như thế nào với những người còn lại trong đám đông. Tôi nghĩ việc có đặc trưng ổn định cho nó thời gian để nghĩ nhiều hơn đến việc mình muốn trở thành ai hơn là cố làm điều mà bạn bè nó nghĩ là tuyệt đỉnh. Điều này đã hun đúc cho nó thêm nhiều tự tin. Tôi gật đầu hồi tưởng lại những ngày còn học phổ thông trung học. Tôi đau khổ nhớ mình là kẻ ngoài cuộc chứ không phải là kẻ trong cuộc. Tôi nhớ mình không ở trong đám đông và cô đơn như thế nào khi không được nhận ra hay được chấp nhận bởi đám đông. Nhớ lại, tôi nhận ra việc học hỏi từ người bố giàu đã cho tôi ý thức về an toàn cá nhân và tự tin. Tôi biết mặc dù mình không phải là học sinh hay ho nhất, ấn tượng nhất trường, nhưng ít ra tôi cũng biết một ngày nào đó mình sẽ giàu có và rằng đó là chân giá trị tôi muốn có nhất. Xin vui lòng cho tôi biết, ông bố hỏi. Lôi tôi ra khỏi những ký ức thời học sinh, ông thầy cần phải dạy thêm con trai tôi gì nữa. Nó đã tiến bộ tới mức vậy rồi và nó đang làm tốt, nhưng tôi biết nó vẫn còn cần phải học thêm nữa. Ông có lời đề nghị nào không? Ồ, một câu hỏi hay. Thế công việc sổ sách cậu ta làm ra sao? Sổ sách? Phải. Sổ sách lưu trữ, những bản báo cáo tài chính, chúng có được cập nhật? Không, nó chỉ báo cáo miệng với tôi hàng tuần về những gì đã thu được từ những cái máy, cũng như những biên lai mua kẹo để đổ vào những chiếc máy, nhưng không có bản báo cáo tài chính chính thức. Chẳng phải việc đó quá khó khăn sao? Không phải khó khăn đâu, nó rất đơn giản. Ý ông bảo là hãy thực hiện một bản báo cáo tài chính thật sự, giống như cách làm trong trò chơi cash flow phải không? Phải, không nhất thiết phải khó khăn như thế. Điều quan trọng nhất là cậu ta thấy được bức tranh tổng thể từ những bản báo cáo tài chính. Rồi từ từ chậm, nhưng chắc cậu ta có thể bổ sung thêm những chi tiết, những khác biệt tinh tế hơn. Khi làm thế, đầu óc nó sẽ minh mẫn hơn và sự thành công trong tài chính của nó cũng sẽ tăng theo. Chúng tôi sẽ làm, ông bố hứa. Tôi sẽ gửi cho ông một bản sao bản báo cáo tài chính chúng tôi làm. Chúng tôi bắt tay rồi chào tạm biệt. Khoảng một tuần sau, tôi nhận được một bì thư có bản sao bản báo cáo tài chính của Brian. Tôi gửi lại lời chúc mừng và nhận xét. Tôi hỏi lại họ, thế còn những chi phí cá nhân của cậu ta đâu? Ông bố email lại. Nó ghi những chi phí cá nhân vào bản báo cáo tài chính riêng khác. Nó không muốn làm rối rắm, mập mờ giữa những chi phí kinh doanh với những chi phí tiêu xài cá nhân. Tôi email lại. Phương pháp rèn luyện tuyệt vời. Quan trọng là biết sự khác nhau giữa tài chính cá nhân và tài chính doanh nghiệp, thế còn thuế? Ông bố hồi âm. Tôi chưa muốn làm cho nó sống vội, chúng tôi sẽ bàn tới điều đó vào năm sau, lúc này tôi chỉ muốn để cho nó chiến thắng cái đã, nó sẽ học về thuế nhanh thôi. 8 tháng sau. Chừng 8 tháng sau, ông bố gửi email cho tôi bản sao bản báo cáo tài chính mới nhất của Brian. Tôi muốn cho ông biết về sự tiến bộ của Brian, giờ này nó đã có gần $6,000 trong quỹ học đại học. Nó đã có 9 máy bán kẹo tự động và giờ đang nghĩ đến việc thành lập một doanh nghiệp được điều hành tự động bằng cách nhét đồng xu vào khe như là từ trò cash flow. Nó thuê một kế toán làm việc bán thời gian bởi vì sổ sách của nó giờ quá phức tạp và đã đến lúc tôi phải nói cho nó biết về thuế và giới thiệu nó với một kế toán viên. Nó đã được 15 tuổi và tôi nghĩ nó đã sẵn sàng bước vào thế giới thực. Bản báo cáo của nó rất tốt và học bạ ở trường cũng vậy. Khi lòng tự tin của nó tăng thì điểm số của nó cũng tăng. Phần đáng hài lòng nhất trong công việc của tôi. Hầu hết các thư từ, thư điện tử cũng như thư tay, chúng tôi nhận được là tích cực và động viên. Tôi cảm ơn tất cả những người gửi những lời thân ái tới chúng tôi, điều đó truyền cảm hứng cho công ty của chúng tôi tiếp tục phát triển. Trong khi 99% thư của chúng tôi là tích cực, thì vẫn có những thư tiêu cực. Chúng tôi nhận được những lời chỉ trích như, ông sai rồi, tôi không đồng ý với ông, hoặc ông làm tôi mất niềm tin. Như tôi đã nói, đa số thư từ là tích cực, chúng tôi cảm ơn vì những sự ủng hộ quý báu, cho chúng tôi thêm nguồn năng lượng để tiếp tục phát triển. Điều này không có nghĩa là chúng tôi không đánh giá cao những người chỉ ra lỗi để chúng tôi khắc phục. Vậy, hãy cứ góp ý, chúng tôi sẽ tiếp thu và biết ơn. Một loại hồi âm khác tôi liên tục nhận được là tôi ước gì đã đọc quyển sách và chơi những trò chơi của ông cách đây 20 năm. Với những người này, tôi hồi âm, không bao giờ là trễ cả, và tôi cảm phục ông đã thừa nhận rằng mình đã làm được vài điều khác biệt. Một số người bênh vực điều họ đã làm trong quá khứ lại lên án tôi, cho rằng tôi đã phi pháng niềm tin của họ. Và rồi vẫn bám lấy những gì họ đã làm trong quá khứ, thậm chí bây giờ không còn hiệu nghiệm nữa. Điều hài lòng nhất trong công việc của tôi là nghe từ những bậc bố mẹ có con gái đang học cách an toàn, độc lập và tự tin về tài chính. Những đứa trẻ không chờ tới 20 tuổi mới bắt đầu học về tài chính đã làm cho công việc của tôi đặc biệt thật đáng làm. Những đứa trẻ được tạo ra cơ hội đạt đến mức độ an toàn và tự tin về tài chính sớm trong đời sẽ có cơ hội lớn để có cuộc sống chính xác như mình mong muốn. Một nền tảng tài chính vững vàng không cho con cái bạn câu trả lời về cuộc sống. Một nền tảng chỉ là nền tảng, tuy nhiên, nền tảng đó sẽ giúp cho con bạn lớn lên và tìm ra những câu trả lời nó cần để được tự do sống theo ý thích của mình. Những triệu phú tương lai trẻ tuổi. Kể từ khi cuốn Dạy con làm giàu phát hành, ngày càng có nhiều thêm bậc bố mẹ tới gặp tôi và kể về con họ. Như ba câu chuyện sau đây, mỗi câu chuyện minh họa sự sáng tạo và tài năng của từng đứa trẻ, cụ thể, khiến tôi ngạc nhiên. Một cậu bé 16 tuổi ở Adelaide, Úc, tới gặp tôi và nói, sau khi đọc quyển sách và chơi trò cash flow của ông, cháu liền đi mua bất động sản đầu tiên của mình, bán đi một phần rồi bỏ túi $100,000. Cậu kể rằng với sự giúp đỡ của bố mẹ và một luật sư, cậu đã ký kết hợp đồng qua điện thoại di động trong khi đang ở giảng đường. Mẹ cháu sợ cháu sẽ mải lo nghĩ đến tiền mà quên hết mọi thứ, nhưng mà không, cháu biết sự khác nhau giữa tài sản và tiêu sản, và cháu lên kế hoạch dùng $100,000 ấy để mua thêm tài sản, không phải tiêu sản. Một cô gái 19 tuổi ở Perth, Úc, sau khi đọc quyển sách của tôi, liền bắt đầu mua tài sản cho thuê cùng một đối tác là mẹ. Cô nói với tôi, cháu đã kiếm được nhiều tiền hơn từ số tiền vay, chứ không phải từ số tiền làm công ở một cửa hàng bán lẻ. Cháu không nghĩ mình sẽ dừng, trong khi đa số bạn bè cháu đang vui chơi ở các quán cà phê hay quán bar, cháu đang tìm thêm nguồn đầu tư mới. Một bà mẹ đơn độc, 26 tuổi, tới một trong những điểm ký tặng sách của tôi ở Auckland, New Zealand và nói, tôi đã phải sống nhờ vào tiền trợ cấp xã hội. Cho tới khi một người bạn là bác sĩ đưa cho tôi quyển sách của ông và nói, hãy đọc cái này đi. Sau khi đọc xong, tôi trở lại bạn tôi và nói, chúng ta hãy cùng nhau làm cái gì đó đi. Và chúng tôi đã làm. Cô ấy và tôi tạo một bệnh viện chuyên khoa. Qua công việc kinh doanh, tôi từ một người sống nhờ trợ cấp thành một người tự do về tài chính. Ngày nay, tôi ngồi nhìn những bác sĩ của bệnh viện mình đi làm, trong khi tôi ở nhà với con tôi. Tôi và cô bạn giờ đang tìm kiếm thêm cơ hội đầu tư, vì bây giờ chúng tôi đã có thời gian để tìm kiếm. Khuyến khích và bảo vệ óc sáng tạo của con bạn. Bạn có thể thấy rằng nhiều người trẻ tuổi không sợ dùng tiền vay để làm giàu, họ không nói, hãy kiếm chỗ an toàn và đừng liều mạng, họ không sợ phạm lỗi hay thất bại. Thay vì thế, họ được khuyến khích hãy dẫn thân để học hỏi. Khi một đứa trẻ được dạy sợ phạm lỗi, thì sức sáng tạo của nó sẽ cùn nhụt đi, thậm chí là biến mất. Điều tương tự cũng diễn ra khi bố mẹ bảo, hãy làm theo cách của ta, chỉ khi được khích lệ hãy tự suy nghĩ, đương đầu rủi ro và tự đi tìm những câu trả lời cho mình, thì tính cách của con bạn mới được rèn luyện, và óc sáng tạo của chúng mới được bảo vệ. Tôi luôn kinh ngạc về sức sáng tạo của những người trẻ, những câu chuyện trên là ví dụ. Hãy cổ suý óc sáng tạo về tài chính của con bạn khi chúng còn nhỏ, tốt hơn việc bảo con phải làm cái gì, thì hãy cho phép chúng sử dụng óc sáng tạo tự nhiên của chúng và sống theo ý muốn của chúng. Rủi ro lớn nhất là không chịu nhận lấy thách thức. Một trong những lời phàn nàn tôi thường nhận được từ các bậc bố mẹ là, con tôi luôn đánh bại tôi, chúng học nhanh hơn người lớn chúng tôi nhiều. Có rất nhiều lý do tại sao lại như vậy. Một lý do là trẻ con chưa bị sự sợ hãi hạn chế. Chúng còn trẻ và biết rằng, nếu chúng ngã xuống thì chúng sẽ bật dội trở lên, xem ra chúng ta càng lớn càng sợ ngã. Tôi có những người bạn luôn làm một điều cũ mềm suốt trên 20 năm, và đa số họ luôn ngặt nghèo về tài chính. Lý do là họ không mắc đủ lỗi khi họ còn trẻ. Giờ nhiều người không còn thời gian và tiền bạc. Trong hai điều đó, thời gian là quan trọng hơn, vậy hãy khuyến khích con bạn hãy bắt đầu chơi với tiền thật và học hỏi những thói quen về tài chính, vừa làm tăng tình trạng tài chính dồi dào khi về già. Rủi ro lớn nhất là không chịu nhận lấy thách thức và học từ lỗi lầm khi còn trẻ, càng lớn thì càng phạm những lỗi lầm lớn hơn. Chương 13. Những cách khác làm tăng kiến thức về tài chính cho con bạn. Vào tháng 6 năm 2000, một phóng viên địa phương vùng Phoenix, bang Arizona phỏng vấn tôi. Anh thật đàng hoàng nhưng có vẻ hơi bi quan, hay hoài nghi và hay phòng thủ cá nhân. Chúng tôi đều cùng tuổi, cùng hoàn cảnh và nền tảng giáo dục. Cha anh là một quan tòa có tiếng ở Boston, nơi anh lớn lên, mặc dù cùng tuổi và cùng điều kiện, nền tảng và kiến thức về kinh tế xã hội, nhưng giữa chúng tôi vẫn có sự khác biệt lớn về tình trạng tài chính trong cuộc sống. Ở tuổi 53, anh có rất ít điều kiện để nghỉ hưu. Anh nói với tôi dự định viết một quyển tiểu thuyết đồ sộ khi nghỉ hưu, nhưng bây giờ dường như tôi cần phải làm việc như một phóng viên tự do chỉ để thanh toán tiền trả góp và để có cái ăn. Rồi tôi hỏi anh, tại sao anh không bắt đầu đầu tư? Sao không mua một vài bất động sản ở Phoenix này, rồi sau đó dành thời gian viết quyển tiểu thuyết mà anh ấp ủ? Anh đáp, anh không thể tìm thấy những thương vụ tốt ở Phoenix này nữa. Anh chỉ có thể làm điều này cách đây 10 năm. Thị trường cực kỳ nóng bỏng. Khi thị trường chứng khoán sụp đổ, thị trường bất động sản cũng sẽ phá sản. Tôi nghĩ đầu tư hết sức rủi ro. Với nhận xét đó, tôi biết thế nào rồi anh cũng hùng hục làm cả đời. Tôi cũng hiểu rằng anh sẽ tiếp tục với phương pháp để thành công của mình suốt quãng đời còn lại. Nếu anh không thay đổi suy nghĩ thì anh sẽ không thể thay đổi cuộc đời của mình. Vốn từ vựng giàu có. Nhờ có hai người bố mà tôi có điều kiện để so sánh họ. Lúc 14 tuổi, tôi bắt đầu nhận ra rằng hai người bố của mình tuy cùng nói tiếng Anh nhưng lại không nói cùng ngôn ngữ. Một người nói bằng ngôn ngữ của một giáo viên, người kia nói bằng ngôn ngữ của thương gia và nhà đầu tư. Cả hai cùng nói tiếng Anh nhưng những gì họ nói lại rất khác nhau. Chính xác, tôi đã nhận ra vốn từ vựng của mỗi người. Lắng nghe lời nói của một người, tôi có thể biết rất nhiều về con người anh cô ta. Ví dụ tôi có một người bạn rất mê thể thao. Anh và tôi thường trao đổi huyên thuyên mỗi khi đề cập tới thể thao. Tuy nhiên nếu tôi hỏi anh, tỷ lệ nợ trên vốn của ngôi nhà anh là bao nhiêu, thì mặt anh lại ngạch ra, cho dù đó là một câu hỏi rất đơn giản. Nếu cũng câu hỏi đó nhưng tôi hỏi khác đi, thì anh sẽ hiểu tốt hơn. Thay vì hỏi về tỷ lệ nợ trên vốn, tôi có thể hỏi, anh nợ tiền nhà bao nhiêu và anh nghĩ căn nhà của anh đáng giá bao nhiêu. Khi hỏi anh như vậy tôi đang hỏi cùng câu hỏi và mong muốn câu trả lời tương tự. Sự khác nhau là, anh có thể hiểu tôi khi tôi sử dụng những từ như thế này, nhưng lại không hiểu khi tôi sử dụng những từ khác. Đó là điều chương này muốn bàn luận tới sức mạnh của từ ngữ. Không có gì là phức tạp cả nếu con sử dụng từ ngữ đơn giản. Cả hai người bố đều dạy tôi đừng để cho từ ngữ đi qua mà không hiểu. Họ khuyến khích tôi hãy dừng ai đó lại giữa câu và yêu cầu anh hay cô ta giải thích từ ngữ mà tôi không hiểu. Ví dụ khi luật sư của người bố giàu dùng vài từ ngữ mà người không hiểu. Người điềm đạm bảo, từ từ đã, tôi không hiểu anh nói gì, hãy giải thích từ đó cho tôi bằng ngôn ngữ của tôi. Người bố giàu đã đưa bài luyện tập này tới cực điểm. Đặc biệt là với luật sư vốn hay thích dùng những từ ngữ hào nhoáng. Khi luật sư nói, bữa tiệc của những người thượng lưu, người bố giàu liền chặt ông ta lại và hỏi, anh đang nói tới loại bữa tiệc nào? Một bữa tiệc trịnh trọng với thực khách mặc áo vest đen, đeo cà vạt hay là bữa tiệc thân mật tại nhà tôi? Người bố tông thái của tôi nói, nhiều người nghĩ nếu họ dùng những từ ngữ đào to bố lớn không ai hiểu cả thì trông họ sẽ có vẻ uyên bác hơn. Vấn đề là, có thể họ thông minh uyên bác đấy, nhưng lại thất bại trong giao tiếp. Bất cứ khi nào tôi gặp khó khăn với những thuật ngữ tài chính, người bố giàu liền trấn an, không có gì là phức tạp cả nếu con sử dụng từ ngữ đơn giản. Nhiều người gặp khó khăn về tài chính đơn giản vì họ dùng những từ ngữ mà họ không hiểu. Ví dụ tiêu biểu là định nghĩa của hai từ tài sản và tiêu sản. Thay vì nói cho tôi nghe định nghĩa trích từ trong từ điển, vốn rất dễ lẫn lộn và khó hiểu, người bố giàu đưa ra cho tôi một định nghĩa mà tôi có thể dùng và hiểu được. Người giải thích ngắn gọn, tài sản đút tiền vào túi con, và tiêu sản là lấy tiền ra khỏi túi con. Người còn nhấn mạnh thêm, nếu con không làm việc nữa thì tài sản sẽ nuôi con, và tiêu sản sẽ giết con. Ngẫm nghĩ kỹ những định nghĩa của người bố giàu, bạn sẽ thấy rằng người dùng một hoạt động thể chất để định nghĩa, thay vì dùng những từ gây động não như định nghĩa tài sản trong từ điển Webster. Những khoản mục trên bảng cân đối tài khoản cho thấy giá trị kế toán của tài sản được sở hữu. Khi nhìn vào định nghĩa trong từ điển sẽ có một điều thắc mắc là quá nhiều người nghĩ ngôi nhà của họ là tài sản. Thứ nhất, nhiều người không bao giờ ngán chuyện tra từ điển. Thứ hai, nhiều người có khuynh hướng cứ mù quáng chấp nhận một định nghĩa khi họ nghe ai đó, người mà họ cảm thấy là có quyền lực, chủ ngân hàng hay kế toán viên nói với họ rằng nhà của anh là tài sản. Như tôi đã nói, khi chủ ngân hàng của bạn nói nhà bạn là tài sản thì ông hay bà ta không nói sai, nhưng họ chỉ không cho bạn biết đó là tài sản của ai. Thứ ba, nếu bạn có kinh nghiệm về một từ, bạn sẽ có khuynh hướng hiểu nó tốt hơn. Sức mạnh của danh từ và động từ. Người bố giàu có hết sức để dạy chúng tôi luôn liên tưởng về mặt thể chất với những từ ngữ hay khái niệm mới. Chính vì thế mà định nghĩa về tài sản và tiêu sản của người luôn gắn kết những từ thuộc vật chất như tiền và túi với một số hoạt động như đút tiền vào túi. Trong sự mô tả của mình, người sử dụng những danh từ như tiền và túi với những động từ như đút vào và lấy ra. Những danh từ và động từ mà tôi và Mai có thể hiểu được. Khi đầu tư thời gian dạy con cái bạn bè về tiền bạc, hãy cẩn thận dùng những từ mà chúng hiểu. Nếu chúng là trẻ học thiên về thể chất, hãy đặc biệt chú trọng đến cách dùng những định nghĩa mà chúng có thể thấy, sờ và cảm nhận được, dù cho chúng bao nhiêu tuổi. Trò chơi là người thầy tuyệt vời vì nó cung cấp một khía cạnh vật chất cho vốn từ vựng về tài chính mới mà con bạn đang học. Sức mạnh của từ ngữ. Ở đầu chương này tôi đã nhắc đến cuộc nói chuyện của tôi với một phóng viên. Anh là người thông minh, nhanh nhạy, cùng tuổi tôi và tôi thích trao đổi cùng anh. Chúng tôi cùng chia sẻ những mối quan tâm trong cuộc sống. Nhưng khi nói đến tiền thì chúng tôi lại tiếp cận đề tài đó từ những quan điểm rất khác nhau. Có hai vấn đề khiến tôi ngay lập tức tin là mình phải cẩn thận với việc phải nói gì khi có mặt anh, bởi vì anh có thể hiểu sai điều tôi nói về tiền. Điều đầu tiên là một đề tài nhạy cảm, và thứ hai là tôi vốn có sự nể trọng nhất định đối với báo giới. Báo chí có sức mạnh xây dựng hình ảnh của ta cũng như có thể hủy hoại ta, vì vậy tôi đặc biệt thận trọng khi nói cho anh biết quan điểm của tôi về tiền. Ví dụ như một cuộc phỏng vấn sau đây. Phóng viên: tại sao anh lại đầu tư vào nhà đất thay vì vào quỹ tư hỗ? Robert Kiyosaki: à, tôi đã đầu tư cả hai, nhưng sự thật là tôi đầu tư nhiều tiền hơn vào nhà đất. Thứ nhất, mỗi loại đầu tư đều có những mặt mạnh và mặt yếu khác nhau. Một trong những mặt mạnh của nhà đất mà tôi thích là nó giúp tôi kiểm soát số tiền thuế và thời gian nộp. Phóng viên: anh nói rằng mọi người nên tránh đóng thuế, như thế bộ không liều quá sao? Robert Kiyosaki: tôi không nói là tránh, mà tôi nói rằng nhà đất cho tôi có sự kiểm soát chặt chẽ hơn về thuế của tôi. Sự khác nhau giữa định nghĩa và sự thông hiểu về từ tránh thuế và kiểm soát thuế là vô cùng lớn. Tôi phải mất 20 phút để giải thích sự khác nhau giữa từ tránh và từ kiểm soát. Để giải thích được sự khác nhau đó, tôi cần phải giải thích sự khác nhau giữa luật thuế dành cho người làm thuê và luật thuế dành cho người đầu tư. Tôi cũng cần phải giải thích sự khác nhau giữa thuế của quỹ tương hỗ và thuế nhà đất. Là người làm công nên anh có rất ít sự kiểm soát với thuế của mình, và do vậy từ tránh đối với anh nghe cứ như là trốn vậy. Và chúng ta đa số đều biết trốn thuế là vi phạm pháp luật. Vì vậy khi tôi nói kiểm soát thuế, anh liền nghe thành trốn thuế, và lập tức anh liền giận dữ và lên tiếng tự vệ. Như tôi đã nói, một hạt cát nhận thức thường cần tới một ngọn núi giáo dục để thay đổi. Trong trường hợp này, tôi không tốn cả một ngọn núi giáo dục, nhưng cần phải tới 20 phút giảng giải để làm lắng dịu tình hình xuống. Rõ ràng tôi không muốn sức mạnh đáng sợ của báo chí chống lại mình, đơn giản chỉ vì sự hiểu lầm về định nghĩa của hai từ. Sau đó, cuộc phỏng vấn trở lại vết xe đổ. Phóng viên: anh muốn nói là anh không thể mua nhà đất được nữa, giá cả ở Phoenix này quá mắc mỏ. Ngoài ra, làm sao mà tôi có thể tìm ra một miếng đất, mua với một giá rẻ, sửa sang rồi bán đi? Tôi không có thời gian để làm điều đó. Robert Kiyosaki: ồ, tôi không buôn bán nhà đất, tôi đầu tư vào nhà đất. Phóng viên: thì ra anh nghĩ như vậy không phải là đầu tư sao? Robert Kiyosaki: theo thuật ngữ đầu tư, tôi nghĩ anh có thể gọi mua và bán nhà đất là đầu tư, nhưng trong thế giới đầu tư, một người mua thứ gì đó mà không lên kế hoạch sử dụng hay sở hữu nó thường được gọi là nhà buôn, họ mua để bán. Còn nhà đầu tư thường mua để giữ và sử dụng tài sản đó để thu được lưu lượng tiền mặt và lãi từ vốn. Phóng viên: Nhưng anh không cần phải bán tài sản của anh đi để thu lãi từ vốn. Robert Kiyosaki: Không cần, nhà đầu tư thật sự sẽ làm hết sức để thu lãi từ vốn mà không phải bán hay trao đổi tài sản của họ. Anh biết đấy, mục tiêu đầu tiên của nhà đầu tư là mua và giữ, mua và giữ, mua và giữ. Mục tiêu tối hậu của nhà đầu tư thật sự là làm gia tăng tài sản của mình, chứ không bán chúng. Họ có thể bán, nhưng đó không phải là mục tiêu chính của họ. Trong tâm trí của họ, cần rất nhiều thời gian mới tìm ra một cơ hội đầu tư tốt, đáng để đầu tư, vì vậy mà họ thích mua và giữ hơn. Và nhà buôn thì mua và bán, hy vọng mỗi lần bán là mỗi lần tăng lượng tiền mặt của mình lên, nhà đầu tư mua để giữ, nhà buôn mua để bán. Anh phóng viên ngồi im một hồi, lắc đầu, cuối cùng anh bảo, tôi nghe cứ như vịt nghe sấm. Sau đó anh lại tiếp tục nêu ra cho tôi một câu hỏi nữa. Tôi cảm thấy buồn vì mình đã lún vào những đề tài thảo luận, lẽ ra mình nên tránh. Tôi đang cố hết sức để sử dụng ngôn ngữ đơn giản, nhưng tôi chắc nó đã không tiến triển tốt. Tôi đã cố gắng thể hiện khả năng phân biệt giỏi hơn, nhưng tôi thấy mình chỉ càng làm cho sự việc thêm rối tung. Phóng viên: Anh nói là anh không đi tìm những miếng đất ọp ẹp sửa sang lại để bán lấy lợi nhuận. Robert Kiyosaki: Tôi cũng có thể tìm loại tài sản như thế chứ, nhất là nếu tôi có thể mua và giữ chúng. Nhưng câu trả lời là không, tôi không cần phải tìm những nhà cũ nát rồi sửa sang lại. Phóng viên: Thế anh tìm cái gì? Robert Kiyosaki: Trước hết tôi thường tìm những người bạn có động cơ, những người cần bán nhà thật nhanh vì họ sẵn sàng thương lượng giá hời, hoặc tôi tìm tới ngân hàng có tài sản bị tịch thu để thế nợ. Phóng viên: Nghe cứ như anh lợi dụng những người đang gặp khó khăn, như thế coi bộ không công bằng. Robert Kiyosaki: Nhưng quan trọng là người đó cần bán, anh ta sẽ mừng vui khi tìm được một người mua quan tâm. Và thứ hai nữa, phụ anh chưa bao giờ muốn tống khứ một thứ mà anh không cần nữa và vui mừng vì nó lại mang lại cho anh tiền. Phóng viên: Tôi nghe cứ như anh đang lợi dụng và hưởng lợi từ người khác vậy. Nếu không thì sao anh lại mua đồ siết nợ? Thế không phải một người bị siết nợ vì họ đang gặp lúc khốn khó về tài chính hay sao? Robert Kiyosaki: Tôi hiểu cách nhìn nhận của anh, nhưng xét theo mặt kia của đồng tiền thì ngân hàng tịch biên tài sản của một người. Vì người đó không giữ đúng thỏa thuận mà họ đã gieo kèo với ngân hàng, chứ không siết nợ họ mà là ngân hàng siết nợ họ đấy chứ. Phóng viên: Tôi hiểu điều anh đang nói, nhưng tôi vẫn nghĩ đó là một cách người giàu rút tỉa người nghèo và yếu thế. Vậy thì sao khi tìm được người bán có động cơ hay một ngân hàng có tài sản tịch thu để thế nợ, anh sẽ làm gì tiếp theo? Robert Kiyosaki: Điều kế tiếp là tôi sẽ tính toán tỷ suất hoàn vốn nội tại. Phóng viên: Tỷ suất hoàn vốn nội tại là gì? Tại sao nó lại quan trọng đến thế? Ngay lập tức sau khi buột miệng nói từ tỷ suất hoàn vốn nội tại, tôi biết là mình lại gặp rắc rối nữa rồi. Lẽ ra tôi nên nói lợi tức đầu tư hoặc hiệu suất tiền mặt, tuy nhiên tôi cảm thấy mình không thể thắng nhiều điểm với anh phóng viên này. Tôi cần phải rút lui thật nhanh, tôi cần dùng những định nghĩa đơn giản mà người bố giàu đã sử dụng để quay trở lại câu chuyện. Robert Kiyosaki: Như hồi nãy tôi đã nói mục tiêu của tôi, một nhà đầu tư, là mua và giữ. Tỷ suất hoàn vốn nội tại quan trọng là vì nó đo lường xem tôi đã thu hồi vốn ban đầu của mình nhanh như thế nào, thường được gọi là thanh toán lần đầu của tôi. Tôi muốn hoàn lại vốn ban đầu càng nhanh càng tốt và muốn quay lại mua một tài sản khác bằng số vốn ấy. Phóng viên: Thế còn nợ, anh không nghĩ đến chuyện trả hết nợ sao? Đến lúc này tôi biết cuộc phỏng vấn đã tiêu rồi, tôi không còn cố tỏ ra là một ông thầy, chỉ đưa cách thức đầu tư trong đầu mình và để mặc cho anh ấy quyết định sẽ làm gì với bài báo. Robert Kiyosaki: Không, mục tiêu của tôi không phải là để trả hết nợ, mục tiêu của tôi là tăng số nợ của mình. Phóng viên: Tăng nợ của anh? Tại sao anh lại muốn tăng nợ của mình? Như tôi đã nói, ở điểm này tôi biết cuộc phỏng vấn đã hoàn toàn thất bại, nó đã trượt qua phía bên kia ngọn đồi. Thậm chí còn trượt xa hơn khi tôi giải thích rủi ro thuế có liên quan đến những tổn thất quỹ tương hỗ. Anh ấy không thích điều tôi nói về quỹ tương hỗ, đơn giản vì tất cả những tài khoản hưu trí của anh đều nằm trong quỹ tương hỗ. Lỗ hổng giao tiếp của chúng tôi đang nở rộ rộng ra. Tôi đoán chắc khi nói tới đề tài đầu tư chúng tôi không chỉ dùng những từ ngữ khác nhau mà còn ở hai bên hàng rào đối diện nhau. Tuy nhiên, cuối cùng anh đã viết một bài báo chính xác một cách đáng ngạc nhiên những ý tưởng đầu tư của tôi, thậm chí ngay cả khi anh không hoàn toàn đồng ý với chúng. Anh còn cẩn thận gửi cho tôi một bản photo bài báo để xin sự chấp thuận của tôi trước khi mang nộp cho thỏa soạn. Tôi gửi anh một lá thư cảm ơn sự khách quan của anh cùng với sự đồng ý chính thức cho bài báo. Bài báo viết rất hay, tôi không phải chỉnh sửa hay thay đổi gì cả. Tuy nhiên, anh gọi tôi sau đó và báo rằng người biên tập của anh không cho đăng bài báo trên vì những lý do mà ông ta không thể giải thích được. Tại sao không cần phải có tiền mà làm ra tiền? Mỗi khi được hỏi phải có tiền mới làm ra tiền, đúng không? Thì câu trả lời của tôi thường là, không đúng, tiền chỉ là một ý tưởng, mà đã là ý tưởng thì không định nghĩa được bằng từ ngữ, Vì vậy, bạn càng cẩn trọng trong việc chọn từ ngữ mình dùng, thì cơ hội cải thiện tình hình tài chính của bạn càng lớn. Tôi nhớ lại một buổi nói chuyện của tiến sĩ Buzminster Fuller hồi thập niên 1980, hôm đó ông nói về sức mạnh của từ ngữ. Ông nói, từ ngữ là công cụ có sức mạnh lớn nhất trong số những thứ mà loài người phát minh ra. Là sinh viên từng trượt môn Anh văn ở trường trung học, tôi thường sợ đề tài ngôn ngữ cho tới khi tôi nghe nhà Hùng Biện đại tài ấy thuyết giảng về quyền năng của từ ngữ. Chính bài diễn thuyết của ông đã giúp tôi nhận ra sự khác nhau giữa người bố giàu và người bố nghèo, bắt đầu từ sự khác nhau của những từ ngữ mà họ dùng. Như tôi đã nói, người bố ruột của tôi có vốn từ vựng của một giáo viên phổ thông, trong khi người bố giàu của tôi có vốn từ vựng của một nhà kinh doanh và đầu tư. Bước đầu tiên để làm giàu. Khi người ta hỏi tôi, họ cần làm gì để cải thiện vị trí tài chính trong cuộc sống? Tôi đáp, bước đầu tiên để làm giàu là thêm vào vốn từ vựng của bạn những thuật ngữ tài chính. Nói cách khác, nếu bạn muốn giàu có, hãy bắt đầu làm giàu vốn từ vựng của bạn. Tôi cũng nói với họ rằng, ngôn ngữ tiếng Anh coi chừng 2 triệu từ và những người bình thường chỉ cần 5.000 từ. Rồi tôi nói, nếu các bạn thật sự nghiêm túc muốn làm giàu, hãy đặt mục tiêu là phải học 1.000 thuật ngữ tài chính, và rồi các bạn sẽ giàu có hơn những người không sử dụng những từ ngữ này. Nhưng cần phải hiểu định nghĩa từng thuật ngữ về mặt trí tuệ, cảm xúc, thể chất lẫn tinh thần. Nếu bạn đòi hỏi nhiều hơn ở những thuật ngữ tài chính của mình, thì lòng tự tin của bạn sẽ tăng lên. Từ ngữ cho phép đầu óc thấy những điều mà mắt không thấy. Sự thông minh là khả năng phân biệt giỏi hơn. Từ ngữ cho phép đầu óc của bạn phân biệt giỏi hơn và thấy những điều mà mắt không thấy. Ví dụ có cả một thế giới khác nhau giữa tài sản và tiêu sản, nhưng hầu hết mọi người không nhận ra sự khác nhau ấy. Biết được sự khác nhau đó ảnh hưởng cực lớn đến kết cục tài chính trong cuộc đời của một người. Trong những quyển sách trước, tôi đã viết về sự khác nhau giữa ba loại thu nhập, từ lương, thụ động và từ quỹ đầu tư. Một lần nữa, tất cả các từ đó đều nấp dưới cái ô dù của thu nhập, nhưng có sự khác nhau vô cùng lớn giữa ba loại thu nhập ấy. Hãy nhớ những lời người bố giàu của tôi, có một sự khác biệt rất lớn giữa tài sản và tiêu sản, mặc dù trông chúng đơn giản chỉ là hai từ, nếu bạn thấy không có sự khác nhau giữa hai từ đó, thì sự khác nhau liền thể hiện ngay ở bản báo cáo tài chính của bạn, và ở việc bạn phải làm việc đầu tắt mặt tối như thế nào trong cuộc sống. Tôi nói, hãy đảm bảo con cái của bạn biết sự khác nhau giữa tài sản và tiêu sản, như thế con cái sẽ có được một bệ phóng tốt trong cuộc sống. Quý vị vừa nghe xong phần 2, chương 10, 11. 12 và 13.